Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, truyền thụ thần thông. Trong mộng cảnh phát sinh tất cả, đều sẽ tác dụng tại trong hiện thực. Cái này cũng quá đáng sợ. Chỉ cần làm một giấc mộng, trong mộng tu luyện hơn ngàn năm, mà tỉnh lại sau đó, bản thân liền nắm giữ ngàn năm tu vi. Cái này thần thông tuyệt đối nghịch thiên a, tuyệt đối có thể được xưng tụng là đỉnh tiêm tiên cấp thần thông. Dù cho là tiên đế sợ cũng sẽ đỏ mắt dạng này thần thông. Nhưng như thế nghịch thiên thần thông, tứ hoàng tử là như thế nào lấy được? Chẳng lẽ là lão tổ thượng quan cờ đưa cho hắn? Thượng quan cờ làm sao sẽ đưa cho hắn như thế đỉnh tiêm thần thông? Cần biết, cái này thần thông đánh với quan cờ cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn không thể lại đưa cho tứ hoàng tử đỉnh tiêm tiên cấp thần thông. Giá này giá trị tuyệt đối tại đế binh phía trên. Dù sao, làm một giấc mộng, liền có thể nhất mộng thiên niên. Mà theo lấy thần thông tinh tiến, làm một giấc mộng chỉ cần nửa canh giờ, thậm chí càng ngắn thời gian. Như thế thời gian ngắn liền lấy được ngàn năm tu vi. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Như vậy, cái này thần thông cùng thời gian gia tốc đến cùng cái nào càng tốt đâu? Giống như là thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Trong nháy mắt liền qua ngàn vạn năm, chẳng phải là càng thêm chân quý. Dù sao, nháy mắt liền thu hoạch được ngàn vạn năm thời gian. Kỳ thật, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thời gian gia tốc, thu hoạch được chỉ là đơn thuần thời gian. Ở thời gian này bên trong, chỉ có thể bế quan tu luyện, mà không có khả năng đi đến địa phương khác. Cũng không có khả năng kinh lịch đến cái khác sự tình gì. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài vẫn là tu luyện. Nhưng nhất mộng thiên niên lại không giống vậy. Nhất mộng thiên niên, tại trong mộng cảnh có thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Đi mạo hiểm, đi chiến đấu, nhập thế, biến thân thành bất luận cái gì thân phận. Thậm chí có thể đi đến một người cả một đời. Mộng cảnh là nhiều mặt. Trong mộng cảnh tất cả càng là phong phú đa dạng. Kinh lịch tương đối phong phú. Bởi vậy, nhất mộng thiên niên, làm một giấc mộng lấy được so thời gian gia tốc 1.000 năm. 1.000 năm thậm chí nhiều hơn thời gian lấy được còn nhiều hơn. Chấn kinh sau khi, Diệp Dương tâm tình cũng đã dần dần bình phục xuống. Hắn bắt đầu tu luyện. Cái này thần thông đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Đối với hắn trợ giúp tương đối to lớn. Hắn cũng không thể đi bảo. Lúc này, Diệp Dương liền cần bắt đầu thời không điện thời gian gia tốc chức năng. Cái này thần thông cũng không khó tu luyện. Diệp Dương chỉ dùng 1 tháng thời gian liền đã hoàn toàn hiểu thấu đáo. Chỉ là, hiểu thấu đáo dễ dàng. Nhập môn cũng dễ dàng. Nhưng tinh tiến lại là tương đối khó khăn. Làm Diệp Dương đem cái này thần thông hoàn toàn lĩnh hội sau khi thành công. Liền đem cái này thần thông giao cho thư sinh. Mà thư sinh cũng không chút khách khí liền đem cái này thần thông thôn phệ. Diệp Dương cũng không kịp xem xét Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ cái này đỉnh cấp tiên cấp. Thần thông sau đó chữa trị bao nhiêu? Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong nhất mộng thiên niên bên trong. Thần thông cũng đã tu thành. Diệp Dương trực tiếp tiến vào trong mộng cảnh. Cái này một giấc chiêm bao. Diệp Dương trực tiếp ngủ 10 năm thời gian. 10 năm sau đó, hắn rốt cục tỉnh lại. Hiện thực 10 năm thời gian. Trong mộng cảnh cũng đã đi qua ngàn năm thời gian. Cái này ngàn năm thời gian bên trong. Diệp Dương đã trải qua mấy cái nhân sinh. Những người này sinh, hắn tu vi đều không được cũng làm sao cao. Nhưng mỗi người sống đến lịch diệt gia tăng. Lại là nhường Diệp Dương tâm cảnh càng ngày càng thành thục. Mà cái này mộng cảnh, thì là Diệp Dương bản thân lựa chọn. Nhất mộng thiên niên, cái này thần thông liền là dạy ngươi làm thế nào mộng. Tại chìm vào giấc ngủ trước đó, ngươi thậm chí có thể tự do lựa chọn muốn làm gì dạng mộng cảnh. Đương nhiên, cái này cần ngươi đối nhất mộng thiên niên, cái này thần thông tinh tiến. Càng là tinh tiến, thì càng dễ dàng lựa chọn bản thân muốn làm mộng cảnh. Tiếp xuống, Diệp Dương lại nhập mộng mấy lần, thu hoạch đại đại. Thậm chí tu vi cũng đã bắt đầu giãn ra. Cần biết, hắn như thế mộng cảnh, cũng không phải là chuyên môn vì tu luyện mà vào mộng. Hắn hiện tại thiếu hụt mệt vẫn là người sinh lịch luyện. Bởi vậy, hắn lựa chọn mỗi một cái sống ra khác biệt nhân sinh. Thu hoạch những người này sinh lịch duyệt, dù là chỉ là phàm nhân trăm năm thời gian, đều sẽ nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Mà theo lấy nhập mộng thời gian càng ngày càng nhiều, Diệp Dương đối cái này thần thông càng ngày càng tinh tiến. Cái này thần thông rốt cuộc là của mình quý đâu? Vẫn là truyền cho các đệ tử. Diệp Dương tại một lần nhập mộng bên trong tỉnh lại sau đó, thu hoạch to lớn, trong lòng đầu liền nổi lên ý nghĩ này. Cái này thần thông tương đối cường đại, bất kỳ một cái nào tu luyện cái này thần thông người đều sẽ dị thường cường đại. Nhưng cái này cấp bậc thần thông truyền quá nhiều người mà nói, chỉ là sẽ để cho những người kia lâm vào nguy hiểm bên trong. Hơn nữa, dạng này có khả năng tiết lộ ra ngoài cái này thần thông. Đến lúc đó, cái này thần thông liền sẽ biến thành đi đầy đường người đều biết tu luyện. Nhưng, nhất mộng thiên niên, cái này thần thông thật sự là cho người quá dễ chịu. Giống như là chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng đám người nếu như nắm giữ dạng này thần thông, đối bọn họ đột phá tới tiên quân cảnh giới còn có trợ giúp. Nói không chừng chỉ cần mấy lần mộng cảnh, bọn họ liền có thể bước vào tiên quân cảnh giới. Truyền, cái này thần thông nhất định phải truyền thụ cho bọn hắn. Diệp Dương trầm tư một cái, lúc này liền làm ra quyết định. Lập tức, hắn liền nhường chân võ vương, thanh lôi tộc trưởng cùng huyết hải vương ba người tiến vào đến lúc đó không trong điện. Mà thời không điện, thì là bám vào một cái khác tiên vương trên người. Giáo chủ, để cho chúng ta ba cái tiến đến, phải chăng phát sinh đại sự gì? Huyết hải vương ba người đều mơ hồ cảm giác được có vẻ như là có sự tình phát sinh. Diệp Dương gật gật đầu. Các ngươi đi theo ta trước đó. Ta đã từng đối các ngươi bảo đảm qua. Ta sẽ trợ giúp các ngươi bước vào tiên quân cảnh giới. Thanh lôi tộc trưởng cùng chân võ vương, ta đều có trợ giúp qua. Thanh lôi tộc trưởng nếu là hoàn toàn trưởng khống thiên lôi, tu vi càng tiến một bước mà nói, liền có thể tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Mà chân võ vương, chỉ cần hắn linh hồn đang tăng lên, hắn bước vào tiên quân cảnh giới cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, bọn họ lúc nào có thể bước vào tiên quân cảnh giới còn không biết, nhưng khẳng định cần dài dằng dặc một đoạn thời gian. Nói đến nơi này, Diệp Dương nhìn về phía huyết hải vương. Về phần huyết hải vương, bởi vì ta tu luyện cùng ngươi hoàn toàn không giống, cho nên không giúp được ngươi. Huyết hải vương lắc đầu, biểu thị không ngại. Hơn nữa bình thường hắn cũng cùng Diệp Dương có giao lưu, ít nhiều đều sẽ có một chút thu hoạch. Bởi vậy, hôm nay, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một môn thần thông. Cái môn này thần thông, chính là lúc trước ta từ tứ hoàng tử tử phủ bên trong lấy được. Chính là một môn đỉnh tiêm tiên cấp thần thông. Nếu như các ngươi tu luyện này thần thông, sẽ rút ngắn thật nhiều các ngươi bước vào tiên quân cảnh giới thời gian. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Quả thật, thanh lôi tộc trưởng đám người không khỏi rất là hưng phấn. Mặc dù bọn họ là đỉnh cấp tiên vương lại như thế nào, cũng đè nén không được hưng phấn. Bởi vì tiên quân cảnh giới chính là bọn họ tha thiết ước mơ. Đặc biệt là hiện tại, bên ngoài tiên quân tụ tập, tiên đế xuất hiện, bọn họ những cái này đỉnh cấp tiên vương chiến lực cũng không có chỗ xếp hạng. Bởi vậy, bọn họ càng thêm khát vọng đột phá tới tiên quân cảnh giới. Diệp Dương gật gật đầu, lập tức sắc mặt liền ngưng trọng lên. Cái môn này thần thông tương đối chân quý, việc quan hệ trọng đại. Tại truyền thụ các ngươi đồng thời, các ngươi nhất định phải cho ta cam đoan không tiết lộ người thứ hai biết. Hơn nữa, ta cũng sẽ tại các ngươi ký ức bên trong thiết trí cấm chế bảo hộ cái môn này thần thông. Nếu như các ngươi đồng ý, ta liền đem cái này thần thông truyền thụ cho các ngươi. Nếu như các ngươi không nguyện ý, hiện tại liền có thể đi ra. Là ta chưa nói qua, ta nguyện ý. Thanh lôi tộc trưởng cái thứ nhất liền đồng ý. Mà chân võ vương cùng huyết hải vương hai người cũng vẻn vẹn chỉ là hơi trầm ngâm một cái liền đồng ý Diệp Dương điều kiện. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này liền cong ngón tay khẽ búng. Tiếp theo, ba đạo quang mang liền từ ba người trong mi tâm chui vào bọn họ thể nội. Cuối cùng ở bọn hắn ký ức bên trong tản ra. Nhất mộng thiên niên. Đây là hoàn chỉnh thần thông. Trong đó còn có Diệp Dương đối cái này thần thông cảm ngộ. Trải nghiệm các loại. Ba người liền lập tức bắt đầu xem xét lên. Vừa xem xét, bọn họ phản ứng cùng Diệp Dương trước đó là giống nhau như đúc. Đa tạ giáo chủ ban cho chúng ta đỉnh cấp thần thông. Ba người không hẹn mà cùng hướng về phía Diệp Dương liền lạy xuống. Diệp Dương thế mà đem nhất mộng thiên niên cái này thần thông truyền thụ cho bọn hắn. Hiển nhiên hắn đã đem bọn họ ba người xem như là người mình. Bởi vậy, Trần Võ Vương ba người đều 10 phần cảm kích. Thực tình cảm kích, ân, ta cũng đăng các ngươi ký ức bên trong hạ tương quan cấm chế. Về sau ngoại trừ các ngươi bản thân bên ngoài, không người nào có thể tiếp xúc cái này thần thông bất cứ trí nhớ gì. Mà các ngươi cũng không cách nào nói ra. Trước tu luyện a, tranh thủ sớm ngày đột phá tới tiên quân cảnh giới. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Trần Võ Vương ba người chấn kinh. Bọn họ mặc dù mở rộng ký ức, nhưng cũng không biết Diệp Dương lúc nào ở bọn hắn trong trí nhớ động tay chân. Bọn họ thế nhưng là đỉnh cấp tiên vương a, mà Diệp Dương chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Thủ đoạn này quá cao minh, cho người khó lòng phòng bị. Lúc này, Trần Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương ba người liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mở hội tu luyện nhất mộng thiên niên. Mà Diệp Dương thì là thân hình nhoáng một cái, cũng đã rời đi thời không điện. Đồng thời, hắn càng là xem xét một cái nguyên thủy bất diệt quyết. Nhất mộng thiên niên quả thật không hổ là đỉnh tiêm tiên cấp thần thông, nguyên thủy bất diệt. Quyết thôn phệ cái này thần thông sau đó, thế mà chữa trị rất nhiều, cũng đã đạt đến đại la kim tiên cấp bậc. Nói cách khác, nếu như Diệp Dương nội tình đầy đủ mà nói, hắn hiện tại liền có thể nhất cử đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới. Mà hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là thiên tiên nhất trọng thiên mà thôi. Quả thật là thu hoạch to lớn a. Diệp Dương trong lòng vui vẻ vô cùng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung phía trên thiên không thành. Lúc này, thiên không thành phụ cận đã bị nghe danh mà đến tiên nhân vây quanh chật như nêm cối. Nhưng Diệp Dương vẫn là nhìn thấy thiên không thành tựa hồ có chút không giống nhau. Nguyên bản, xa xa nhìn sang, thiên không thành bên trong là hoàn toàn mơ hồ. Cơ bản nhìn không rõ ràng. Nhưng hiện tại cũng đã dần dần thấy rõ ràng. Diệp Dương suy đoán, hẳn là thiên không thành vòng bảo hộ đang dần dần biến mỏng. Một khi vòng bảo hộ biến mất, liền là đám người tiến vào thiên không thành một khắc kia. Lúc này, Diệp Dương hẳn là về đến lúc đó không điện tu luyện mới đúng. Tranh thủ tại thiên không thành mở ra trước đó đột phá tới đại la kim tiên. Cảnh giới càng cao, chiến lực càng mạnh, cướp được thiên không thành cơ hội lại càng lớn. Nhưng Diệp Dương lại là mơ hồ cảm thấy, muốn chiếm lấy thiên không thành, cũng không phải là cảnh giới càng cao, cơ hội càng lớn, thậm chí, không nhất định cùng tu vi cảnh giới có quan hệ. Không biết vì cái gì, hắn liền là có dạng này ý nghĩ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.